Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá, cậu cứ yên tâm. Người đứng mổ là một tay phù thủy, giỏi như thần. Chốc nữa tớ sẽ đi hỏi tình hình. Giang Thanh Trác nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, nhanh chân đi tới. Còn phóng viên bên kia thì sao? Mới vừa bị bảo vệ đuổi đi một đống, lúc này chỉ có người nhà ở lại, hai người cứ ở lại đi, không sao đâu. Trước phòng phẫu thuật đúng là có mấy người đứng đợi bên ngoài. Kiều Nhạc Hy đi đến cạnh phòng mổ, nhìn ba chữ phòng phẫu thuật thì trầm mặc. Ôn Thiểu Khanh đối với hai người dường như không hề có chút tò mò nào. Hai người ở đây chờ một lát, thời gian phẫu thuật có lẽ còn hơi lâu, hôm nay tớ phải trực, có chuyện gì bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm tớ. Giang Thành Trác nói mấy câu với Ôn Thiểu Khanh, sau đó cậu ta đi ra ngoài. Giang Thành Trác và Kiều Nhạc Hy ngồi trước phòng mổ, trầm mặc một lát, Kiều Nhạc Hy bỗng nhiên mở miệng. Giang Thành Trác, em khát. Giang Thanh Trác lập tức đứng lên. Anh đi mua nước, em muốn uống gì? Kiều Nhạc Hy kéo cậu ngồi xuống. Không cần đâu, để em đi. Đầu em có hơi choáng sẵn, tiện ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh giúp em ngồi chỗ này nhìn nhé. Giang Thanh Trác gật đầu. Kiều Nhạc Hy vừa mới đứng lên thì trước mặt một khoảng tối đen. Cô chớp chớp mắt nhìn về phía trước. Vừa đi được hai bước, thân thể bắt đầu loạng choạng. Giang Thanh Trác thấy cô khác thường mới chạy tới đỡ lấy. Sao vậy? Lúc này mới phát hiện khuôn mặt cô đỏ hồng không đúng lắm. Vừa sờ, quả nhiên là bị sốt. Đi, anh đưa em đi tìm bác sĩ khám. Kiều Nhạc Hy mềm nhũn ngã vào lòng cậu. Trước mắt có rất nhiều sao quay mỏng mỏng, thậm chí còn bị ủ tai. Không, em muốn chờ ở đây. Nghe lời, Giang Thanh Trác dỗ dành cô. Cho một chai nước biển là được rồi. Chỉ ngay bên cạnh thôi, xong rồi sẽ quay trở lại. Kiều Nhạc Hy cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Giang Thanh Trác bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cô tới cho Ôn Thiểu Khanh kiểm tra xem sao. Cuối cùng, phải ở phòng cấp cứu, chuyển nước biển. Kiều Nhạc Hy tựa vào người cậu nhíu chặt mày, nhìn qua có vẻ rất khó chịu. Giang Thanh Trác yêu thương cô, nhưng ngoài miệng vẫn một mực dạy dỗ cô. Buổi chiều chắc là bị trúng gió, đúng không? Đã nói với em, nhưng mà không chịu nghe. Thời tiết lạnh như vậy mà không biết tự lo. Lần này cho biết khó chịu. Kiều Nhạc Hy từ từ mở mắt, yếu ớt nhận sai với cậu. Em sai rồi. Giang Thanh Trác không muốn nói nữa, cởi áo ngoài bọc cô lại, ôm chặt trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Ngủ một chút sẽ không còn khó chịu nữa. Kiều Nhạc Hy rối bời, tựa vào ngực cậu. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhớ tới chuyện nhiều năm trước đây, lại nhớ tới chuyện lúc chiều, việc này không ngừng thay phiên nhau xuất hiện, cô cảm thấy đầu mình sắp bị nổ tung ra mất. Đột nhiên trong lúc đó cô giống như lại nhớ về cái đêm kia, một mảnh tối đen xung quanh không một tia sáng, cô không thấy gì cả, chỉ có một mình cô độc và rét lạnh tận xương ập tới. Cô lạnh run, miệng vô thức líu díu lên tiếng. Thanh Trác, em lạnh, anh ôm em một cái đi. Giang Thanh Trác sửng sốt, sau đó vội vàng dùng hai tay ôm chặt cô. Thỉnh thoảng đụng tới chóp mũi và môi cô, nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì, không sợ, anh Trác ôm em sẽ không còn lạnh nữa. Giang Thanh Trác không biết cô có nghe không, chỉ nhìn thấy cô vẫn còn nhắm mắt cười ngây ngô, đem bàn tay lạnh lẽo từ bên ngoài đưa vào trong vạt áo, khiến da thịt dính vào nhau càng thêm ấm áp và thoải mái. Rên một tiếng rồi co rút người vào lòng cậu, miệng nói không rõ ràng. Thật là thoải mái. Giang Thanh Trác cẩn thận tránh ống tiêm trên tay cô, vỗ vỗ lưng, sưởi ấm người cô. Nhạc Hy, không có chuyện gì, có anh ở đây. Trong ấn tượng của Giang Thanh Trác, Kiều Nhạc Hy chỉ bị ủy khuất một lần duy nhất, gọi cậu là anh Trác, cũng nói với cậu, cô rất lạnh. Cậu không nhớ rõ ngày đó mẹ cô xảy ra chuyện gì. Kiều Bách Viễn đưa cô tới Giang ra, vội vàng nói mấy câu rồi đi mất. Kiều Nhạc Hy nhìn ông đi xa, không khóc cũng không ồn ào, cực kỳ yên lặng nhìn bóng lưng của ba mình. Sau đó ông Giang và bà Giang nắm tay cô vào nhà. Lúc đầu cậu còn không biết gì, chỉ cảm thấy Kiều Nhạc Hy hôm nay hơi khác thường. Cô ôm chặt con gấu bông Bảo Bảo trong lòng, làm thế nào cũng không buông tay. Tựa như đó là cọng rơm duy nhất trên đời cô có thể trụ được. Cô ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cúi đầu không nói, đối với bộ dạng líu lo suốt ngày của cô, hoàn toàn bất đồng. Ông bà nội có nói gì với cô nhưng cô không trả lời. Cậu ở bên cạnh lén lút hỏi bà Giang. Bà nội, Xảo Nhạc Tư bị sao vậy? Bệnh sao? Bà nội ngồi xổm xuống sờ mặt cậu. Thành Trác, mẹ của Nhạc Hy đi rồi, em gái cực kỳ đau lòng, con đừng làm phiền con bé. Giang Thành Trác mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. Mẹ Nhạc Hy đi đâu? Khi nào thì về? Thế tại sao Xảo Nhạc Tư không đi tìm gì ấy? Bà nội giải thích mờ mịt. Chỗ kia chỉ có đi, không trở về được. Em gái nhỏ không thể đi được. Ở cái tuổi lúc đó của cậu, khi nghe mấy lời kia, cậu đột nhiên oa oa khóc lớn, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc. Về sau khi trưởng thành mới biết được, cái loại cảm xúc đó gọi là đau khổ. Bà nội, mẹ Nhạc Hy đã chết, phải không? Hu hu. Bà nội dỗ cậu hơn nửa ngày mới làm cậu nín khóc. Giang Thanh Trác đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Kiều Nhạc Hy. Cô vẫn duy trì tư thế kia ngồi trên sofa mấy tiếng chưa di chuyển, yên lặng giống như con gấu bông bảo bảo trong tay cô. Quả thật lâu sau cậu mới dám bước tới, thật cẩn thận lấy tay chạm nhẹ vào cô, nhỏ giọng gọi. Xảo Nhạc Tư. Kiều Nhạc Hy giống như không nghe thấy, đầu cũng không ngẩng lên. Cậu lại thấy từng giọt nước mắt của cô chảy xuống. Cái tuổi mà bé trai ghét nhất nhìn thấy nước mắt con gái, vậy mà khi thấy được nước mắt của cô trước mắt mình, thì cậu không cảm thấy chút phiền chán nào. Đưa bàn tay mập mạp cứng ngắc, lau nước mắt cho cô, vội vàng an ủi. Xảo Nhạc Tư, này, không, Nhạc Hy, em đừng khóc, sau này anh trai sẽ không khi dễ em nữa, anh trai dẫn em đi chơi, chịu không? Kiều Nhạc Hy vẫn không trả lời cậu. Cậu ngồi xổm trước mặt cô, không ngừng nói chuyện với cô. Lúc sau, chân ngồi xổm cũng bị tê dần, rồi trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Ban đêm trên người cô mặc chiếc áo ngủ, tay ôm bảo bảo qua phòng cậu gõ cửa, đứng trước mặt cậu, trên mặt còn dính nước mắt chưa lau sạch, mím môi, hai mắt ướt đẫm nhìn cậu. Anh Trác, em lạnh. Lúc đó cậu chỉ mới 6-7 tuổi, đại khái vẫn là đứa bé chưa hiểu chuyện, nhưng mà bỗng nhiên nảy ra một ý thức trách nhiệm của một người đàn ông, kéo cô vào phòng mình. Hai người nằm trên giường, cậu còn đắp chăn lại cho cô, dưới mền tay nắm lấy tay cô, biểu hiện như người lớn, dỗ dành cô. Anh sưởi ấm em, sau đó sẽ không lạnh nữa. Một lúc lâu sau, Kiều Nhạc Hy mới run rẩy nắm lấy tay cậu, mở miệng. Anh Trác, em nhìn thấy rất nhiều máu, thực sự rất nhiều. Cậu lúc đó thật là sợ muốn chết, nhưng vẫn an ủi cô. Không sợ, không sợ, chúng ta ngủ, ngủ rồi sẽ không sợ nữa. Sau đó không biết trong hai người ai là người ngủ trước. Thế là qua một đêm dài. Về sau cả hai không ai nhắc đến chuyện này nữa. Không lâu sau, Kiều Nhạc Hy khôi phục là bộ dáng trước đây, trên mặt tươi cười xinh đẹp, tiếp tục tranh cãi ầm ĩ với cậu. Cũng từ lần đó cậu phát hiện Kiều Nhạc Hy rất sợ nhìn thấy máu người khác, nhưng chưa từng sợ máu chính mình. Chỉ là sợ nhìn thấy người khác bị thương chảy máu. Đó là lần duy nhất cô gọi cậu là anh Trác. Dù sau này cậu có ép buộc hay dụ dỗ cỡ nào, cô cũng không chịu kêu thêm tiếng nào nữa. Nghĩ tới đây, lòng Giang Thanh Trác lại bắt đầu đau đớn, còn cảm thấy một loại bất lực không thể gì giúp được cho cô, chỉ có thể ôm cô thật chặt vào lòng, miệng không ngừng lặp lại. Nhạc Hy, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Lúc Kiều Nhạc Hy tỉnh lại thì phát hiện chính mình không phải ở trong bệnh viện, mà là ở trong một căn phòng bao trùm bởi màu đen, chỉ có mỗi chiếc đèn tường chiếu sáng. Ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn đèn tản ra mọi ngóc ngách của căn phòng, không gây chói mắt, nhưng đôi mắt lại có cảm giác đau nhức. Cô đã có một giấc mơ rất dài, đầu óc lao lực quá độ, miễn cưỡng thay đổi tư thế, đưa lưng về phía đèn tường. Muốn nhúc nhích mà không được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn trên màn, dần dần nhìn vào khoảng không như không có tiêu cự. Một chốc sau có một tiếng lạch cạch rất nhỏ vang lên, rất nhanh có người đẩy cửa đi vào, một phần nhỏ bên giường bị lún xuống, tiếp đó là một bàn tay khô ráo ấm áp xoa lên trán cô, hơi thở người đó phun lên cổ cô, tựa như nhẹ nhàng mà thở ra. Ngay lúc bàn tay kia muốn rời khỏi trán cô,

Mở cửa phòng ngủ nhìn thấy cô đang ngồi trước máy tính để lên mạng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn đi rót ly nước đưa cho cô. Còn sốt không? Cậu cúi đầu xuống vừa đúng lúc Kiều Nhạc Hy đóng cửa sổ màn hình, cười hì hì nhìn cậu, tỏ ra bộ dáng tranh công trước. Hết rồi, em cũng không yếu đuối như vậy. Không phải anh đã nói em là cô gái kim cương sao? Giang Thành Trác cũng không nói nhiều. Cô quả thật là không còn vẻ yếu ớt như vừa rồi. Hai mắt có chút sưng đỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nụ cười tươi sáng, trong suốt thuần khiết, tựa như không có một chút tạp chất nào. Cậu lo lắng, lại sờ sờ trán cô kiểm tra. Nhiệt độ đã bình thường trở lại mới thân thiết nhìn cô. Còn nữa, chân người còn có chỗ nào không thoải mái không? Kiều Nhạc Hy lắc đầu, có chút xấu hổ. Không có, nhưng mà em đói bụng. Giang Thanh Trác cười cười, nụ cười bất giác cùng sự cưng chiều. Em muốn ăn gì, anh gọi thức ăn để họ mang đến. Kiều Nhạc Hy cắn môi, cẩn thận suy nghĩ. Em muốn ăn... Còn chưa nói xong thì điện thoại của Giang Thanh Trác vang lên. Em cứ nghĩ trước đi, anh trả lời điện thoại đã. Giang Thanh Trác vừa mới nói hai câu, sau đó ánh mắt quét qua Kiều Nhạc Hy rồi đi ra ban công. Thật lâu sau mới trở lại, sắc mặt như thường. Nghĩ ra muốn gì chưa? Cậu gọi điện thoại chưa từng phải tránh mặt cô. Cho dù có dịu dàng với mấy cô gái khác, cũng cần phải ở trước mặt cô, ghê tởm cô. Kiều Nhạc Hy không hỏi gì, cười đưa ra một tấm giấy, trên mặt toàn là tên món ăn. À, em đã viết xong rồi, kêu họ làm nhanh đem qua, em đói chết mất. Giang Thành Trác bất đắc dĩ cười nhận lấy, bắt đầu gọi điện thoại. Tổng giám đốc Giang cứ từ từ mà gọi, em đi rửa mấy trái táo để anh gọt. Nhân lúc Kiều Nhạc Hy đi vào nhà bếp rửa táo, Giang Thành Trác rất nhanh bấm bấm lên con chuột, nhìn lên tin tức trên mạng. Tin tức lần này chiếm tất cả đầu đề của mấy trang web, giống như mỗi bài đưa tin đều có tin mở rộng. Giang Thành Trác vội vàng lướt qua mấy lần, điều chỉnh máy tính trở lại như lúc đầu. Cậu và cô, hai vẻ mặt tươi cười, nói không ngừng. Chuyện trước mắt không ai nhắc tới, nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Mà mục đích thì chỉ có một, không muốn đối phương phải lo lắng. Đúng là dù không đề cập tới, không có nghĩa là chuyện không phát sinh. Chuyện xảy ra thì sao có thể không lưu lại dấu vết đây? Giang Thành Trác gọi điện xong, Kiều Nhạc Hy còn chưa quay lại. Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp, thấy cô đang rất tập trung tinh thần, vẩy nước rửa táo. Ánh sáng của giọt nước trong suốt nghịch ngợm trên bàn tay trắng mịn của cô, trông rất khoan khoái nhẹ nhàng. Cậu đi qua ôm cô từ phía sau, hai bàn tay ôm từ hông dần tới cánh tay đầy nước của cô, cầm đặt trên vai cô, quay mặt nhẹ nhàng, cọ lên má cô. Kiều Nhạc Hy cười hì hì, dán lên mặt cậu. Nhạc Hy, anh yêu em. Giang Thanh Trác chậm rãi mở miệng, ban đêm yên tĩnh, giọng của cậu trầm ấm êm tai, pha lẫn tiếng nước chảy nghe rất động lòng người, có một loại cảm giác làm cho người ta an tâm một cách kỳ lạ. Kiều Nhạc Hy nghe xong giật mình nghiêng đầu cười nhìn cậu. Anh làm sao vậy? Giang Thanh Trác nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng rửa táo, rũ mắt xuống nhìn, giống như là rất chăm chú. Không có gì. Anh chỉ đột nhiên nhớ tới, hình như anh chưa từng nói với em thôi. Có phải đột nhiên phát hiện bản công chúa hiền lương thục đức xuất sắc tới mức không thể xuất sắc hơn được nữa, phải không? Kiều Nhạc Hy xoay người, đem bàn tay ướt nhẹp vỗ lên mặt Giang Thanh Trác, vẻ mặt tự kỷ, khen ngợi chính mình. Giang Thanh Trác tùy ý để cô quấy rối, một tay đỡ lấy hông cô, một tay còn lại chỉnh tóc rối của cô, không để ý hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là trên trời dưới đất không có ai bằng. Giang Thành Trác nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Cậu muốn để cô vui vẻ, muốn cô tươi cười hạnh phúc bên cạnh cậu, không có đau khổ và bi thương. Nhưng mà bây giờ, nhìn khuôn mặt cười của cô, cậu lại thấy khó khăn. Tuy rằng cô đã rất cố gắng, nhưng trong mắt cô vẫn không giấu nổi sự thương tâm trong đó. Ngược lại, cậu càng muốn Kiều Nhạc Hy có thể lớn tiếng khóc, hy vọng mọi thống khổ đau thương trong mắt có thể theo nước mắt chảy ra. Vẻ tươi cười trên mặt là nụ cười sạch sẽ trong sáng, không mang theo chút sương mù. Dĩ nhiên là cô rất hiểu chuyện, quá hiểu chuyện tới nỗi khiến cậu đau lòng. Mọi người đều cho rằng đại tiểu thư Kiều gia được chiều chuộng thương yêu vô hạn, muốn gì là có cái đó. Nhưng mà những cái này trong mắt cô không được xem là gì cả. Mọi người đều cho rằng đại tiểu thư Kiều gia thông minh lanh lợi, thoải mái, sảng khoái. Đúng là trước nguy cơ lớn cỡ nào, trong mắt cô cũng có thể bình tĩnh, thản nhiên. Mà cái bình tĩnh thản nhiên đó làm lòng cậu đau như cắt. Hai người đang ồn ào trong này, chuông cửa bên ngoài vang lên. Hai mắt Kiều Nhạc Hy phát sáng. Đồ ăn tới rồi. Giang Thanh Trác cực kỳ ghét bỏ nhìn cô. Thật là háu ăn. Một bàn đầy món ngon, Kiều Nhạc Hy ăn uống kinh người. Giang Thanh Trác chọn lúc cô ăn khá no, buông đũa xuống đề nghị. Vẫn là giọng điệu bất cần đời như cũ. Cô nhóc, anh đây dẫn em đi chơi. Kiều Nhạc Hy rất kỳ quái nhìn cậu. Muộn thế này rồi còn đi đâu? Không phải anh nói là đi du lịch bên ngoài sao? Du lịch? Tại sao? Kiều Nhạc Hy cũng không ăn, đối với đề nghị của cậu, cảm giác rất kỳ quái. Vẻ mặt Giang Thanh Trác bình tĩnh, giọng điệu vẫn như cũ. Có cần lý do gì đó, anh thấy em gần đây hay gặp xui xẻo, nên mang em ra ngoài giải khuây, xua đuổi xui xẻo. Kiều Nhạc Hy cau mày một lúc lâu sau mới hỏi. Đi đâu? Giang Thanh Trác nắm lấy hai vai cô, vẻ mặt đắc ý bốc phét. Mang em đi Tây Bắc, cho em mở rộng tầm mắt, nhìn trường đua ngựa của anh đây đầu tư. Kiều Nhạc Hy nghiêng đầu nhìn cậu một chút, hỏi. Anh có trường đua từ bao giờ, sao em lại không biết? Thì bởi vì em không biết nên mới dẫn em đi xem. Kiều Nhạc Hy nghĩ nghĩ nói. Nhưng mà chỗ đó không phải nên đợi tháng 8 mới đi chơi là tốt nhất sao? Lúc đó màu xanh hoa cỏ như tấm đệm, nơi nơi đều là ngựa, còn có đua ngựa với đốt lửa trại nữa. Giang Thành Trác thích thú, cực kỳ khát khao nói. Vậy là em không biết rồi, tháng 7 tháng 8 thì đi làm gì, lúc đó người nhiều hơn ngựa, vậy là coi người chứ đâu phải ngựa, không cẩn thận còn bị dẫm chết người ấy chứ. Lúc này đi mới đúng lúc, người ít, trong mắt đều là vàng rực rỡ, một thảo nguyên rộng lớn mênh mông vô bờ, chỉ có hai chúng ta, em có thể cảm nhận tất cả thảo nguyên mênh mông đều là của mình. Nếu may mắn hơn mà nói, vừa lúc đó gặp phải tuyết rơi mùa hạ, lúc đó có thể lên xem tuyết trên tuyết sơn, vậy thì còn đẹp hơn nữa. Tất cả đều là của anh, vậy là anh muốn làm vua nơi đó không? Kiều Nhạc Hy trêu chọc cậu. Giang Thành Trác cầm lấy tay cô, đùa giỡn. Anh làm vua, năm sau binh hùng tướng mạnh, anh sẽ cướp em làm áp trại phu nhân. Hai người cười lăn cười bò. Nhưng mà nơi này làm sao bây giờ? Cười xong, Kiều Nhạc Hy có chút lo lắng hỏi. Ai ngờ Giang Thành Trác vung bàn tay to lên, vẻ mặt bất cần. Em cũng biết đấy, bên tổ điều tra muốn điều tra cần thời gian rất lâu, mà còn biên giới truyền thông rủi bọ cũng là một dạng phiền phức. Chúng ta đi du lịch vui vẻ trước, chờ khi nào trở về, chắc cũng có kết quả rồi. Đời ở chỗ này cũng không có liên quan gì không bằng ra ngoài vui vẻ, thoải mái hơn. Được rồi, khi nào chúng ta đi? Anh đã sắp xếp rồi, sáng sớm ngày mai đi. Được rồi. Kiều Nhạc Hy gật gật đầu, sắp xếp quá vội vàng. Mà lý do Giang Thanh Trác đưa ra quá gượng ép, trong lòng cô mơ hồ có cảm giác lo lắng. Rạng sáng ngày hôm sau, hai người ngồi trên trực thăng, bởi vì thức dậy quá sớm, Giang Thanh Trác sợ cô mất hứng, giúp điều chỉnh ghế ngồi. Trước tiên cứ ngủ một chút, rất nhanh sẽ tới nơi thôi. Tối qua tới tận khuya Kiều Nhạc Hy mới ngủ, dựa vào ngực cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì máy bay đã hạ cánh. Cô vẫn không có chút tinh thần gì, vẻ mặt mơ hồ. Giang Thành Trác hỏi cô mấy câu đơn giản, cô chỉ cần gật gật hoặc lắc lắc đầu là được. Giang Thành Trác đã thu xếp người tiếp đón, lại mất mấy giờ đi xe mới tới được trường đua ngựa. Ngủ suốt dọc đường đi, tinh lực của Kiều Nhạc Hy cũng khôi phục lại rất nhiều. Đi theo Giang Thành Trác xuống xe, nhìn thấy cảnh vật trước mắt thì kinh ngạc đến ngây người. Phóng tầm mắt ra xa, một bầu trời xanh thẳm, trên mặt đất là một màu vàng vô bờ bến, cảnh quang hùng hồn trước mắt làm người ta thán phục. Một bản sắc đặc biệt của mùa đông đang mênh mông đợi chờ, khiến tâm linh rung động. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng mà trên thảo nguyên vẫn có rất nhiều người cưỡi ngựa lẫn ngựa được chăn thả. Giang Thành Trác đứng chặn nơi đầu gió cho cô hăng hái hỏi. Thế nào, có cảm giác gì? Kiều Nhạc Hy co rút nắm chặt khăn quàng cổ, trốn sát phía sau người cậu. Cảm giác duy nhất là quá lạnh, anh đúng là siêu cấp bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net